Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 147, tiền của fan vẫn là dễ kiếm a. 2017 năm ngày 15 tháng 11 từ mây mộng nhà hát lớn sau khi rời đi. Dù tử thân có chút ủ rũ, nhưng rất nhanh lại lần nữa ưỡn ngực nhấc đầu, tìm về trạng thái. Cùng Vương Cửu luận bàn thất lợi xác thực ra ngoài dự liệu. Nhưng một, khác phương diện, hướng về tốt phương hướng nhìn, tạm thời có thể coi là người đàn ông kia cũng không có nhìn thấy được hỏng bét như vậy. Trầm Khinh Minh ở dưới tay hắn tựa hồ hay là sinh hoạt được không có hư như vậy. Thật giống như tiến vào cửa hậu đài trước, nghe được những hoang kia đường dâm tà đối thoại, hay là chỉ là bởi vì hiểu lầm. Dù tử thân một bên an ủi chính mình, một bên mạn bất kinh tâm ở trên đường cất bước, chỉ là đi không bao xa liền phát hiện mình bị người theo dõi. Trở lại đầu, đã thấy theo sau lưng là cái khuôn mặt tịnh lệ tiểu cô nương. Nhìn thấy được ước chừng 14-15 tuổi, chỉ là cái kia diêm dúa lòe loẹt đường cong nhưng cùng nhỏ nhắn xinh xắn vóc người hoàn toàn không hợp. Du tiên sinh chào ngài. Tiểu cô nương thấy mình bị nhìn thấy, bước nhanh về phía trước, một mực cung kính chào một cái, sau đó liền tự giới thiệu mình, ta là Trương Chỉ Hy, Cửu Minh Lộ công ty chính là Linh Miêu Thần Tượng công ty công nhân. A, ngươi tốt. Dù tử thân đối với cái này loại thản nhiên tư thái, khá hơi kinh ngạc, chuyện gì sao, là như thế này, ngài vừa rồi ở sau đài lời. Ta ở bên ngoài vừa vặn nghe được, liên quan với Khinh Minh tiểu thư sự tình, ta nghĩ cùng ngài đơn độc nói chuyện. Dù tử thân nhìn thiếu nữ trước mặt một lúc, trong ánh mắt mơ hồ có ánh sáng hoa lưu chuyển, nhưng thấy Trương Chỉ Hy một mặt thản nhiên, liền cười gật gật đầu. Có thể, không lâu lắm, hai người đã ở Túy Tiên lâu trong phòng an vị. Dù tử thân hào phóng trực tiếp gọi hai phần quý khách phần món ăn. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Liên quan với Trầm Khinh Minh, ngươi có muốn nói cái gì? Trương Chỉ Hy khẽ hít một cái, lại một lần nữa đem chuẩn bị xong tìm từ ở trong lòng quá qua một lần. Đồng thời cũng nghĩ đến trước đây không lâu Lý Uyển Tình giao phó sách lược. Dù tử thân mặc dù là một biến thái phấn, cũng không nghi ngờ là cái tu vi hơn người biến thái phấn. Cùng Vương Cửu kiếm đấu, tuy rằng rất nhanh liền bị thua, vốn lấy Lý Uyển Tình ánh mắt, không khó nhìn ra du tử thân thực lực chân thật tương đương kinh người. Ở người như vậy trước mặt, nói chuyện nhất định phải chú ý sách lược. Đầu tiên, không thể nói dối, mặc dù bình thường tới nói, dựa theo hiện nay xã hội đạo đức tiêu chuẩn mà nói, tu sĩ sẽ không dùng phép thuật tùy ý nhòm ngó hắn suy tư của người. Nhưng tu vi cách biệt quá nhiều thời điểm, lời nói dối rất dễ dàng đã bị đối phương nhìn thấu. Trương Chỉ Hy thu thập một chút tâm tình, nghiêm nghị nói rằng, tình cảnh của nàng bây giờ cũng không có nhìn thấy được lạc quan như vậy, hoặc giả nói là nước sôi lửa bỏng cũng không quá đáng. Dù tử thân lập tức biểu hiện ngưng trọng, nói thế nào, Trương Chỉ Hy nghĩ thầm, cùng Lý Uyển Tình đồng thời bế quan tu hành, không nước sôi lửa bỏng mới là lạ, nhưng một, khác phương diện, thiếu nữ nhưng mở miệng nói rồi một người khác vật, cái kia Vương Cửu tiên sinh. Trương Chỉ Hy dừng một chút, chăm chú tổ chức tìm từ, đương nhiên, ta không thể nói hắn không có sở trường, kiếm pháp của hắn đặc biệt là lý luận phương diện. Là ngay cả chủ nhà họ Lý đều độ cao công nhận. Khinh Minh tiểu thư cũng từ đó được ích lợi không nhỏ. Mặt khác, cũng không thể nói nhân phẩm hắn trên có cái gì tì vết. Thế nhưng, thành thật mà nói, ta cũng không cảm thấy để Khinh Minh tiểu thư cùng hắn vẫn ở chung xuống sẽ là chuyện tốt đẹp gì. Khách quan tới nói, đây hoàn toàn là nói sang chuyện khác. Nhưng câu nói này rơi xuống người nghe trong tai, cũng không nghi ngờ là liên tục, mà một hồi nói đến trong tâm khảm đi tới, đi qua cùng Vương Cửu Luận bàn giao thủ. Tuy rằng trong lòng nhưng có không phục, nhưng dù tử thân cũng thừa nhận thực lực của đối thủ. Chỉ là vô luận như thế nào, hắn vẫn cảm thấy Vương Cửu trên người có một luồng khiến người ta quỷ dị không nói lên lời mùi vị. Làm người chán ghét mùi vị. Hiện tại Kinh Trương Chỉ Hy nói chuyện, dù tử thân lập tức có chi kỳ cảm giác, thân thể cũng không khỏi về phía trước thăm dò hơi có chút. Cụ thể tới nói đây, hắn trên người có vấn đề gì? Trương Chỉ Hy nghiêm túc nói rằng, làm công ty công nhân, ta ký tên quá hiệp nghị bảo mật, không thể tiết lộ nhiều lắm có quan hệ Vương Cửu tiên sinh một cái nhân tình báo. Đặc biệt là thua mặt tình báo. Du tử thân sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ, Trương Chỉ Hy vừa mới nói qua, nàng không thể nói Vương Cửu không có sở trường. Cũng không thể tiếng người phẩm trên có tì vết, chấm ngoặc kép, nguyên lai còn có như thế một tầng ý tứ ở bên trong. Trương Chỉ Hy nhìn một chút Du tử thân, thầm nghĩ cá mập quả nhiên muốn lên câu, Lý Uyển Tình giao phó. Cùng Du tử thân đối thoại thứ hai yếu điểm, muốn đầy đủ điều động đối phương tính năng động chủ quan. Rất nhiều lúc không cần nói nhiều cái gì, cái kia chút biến thái phấn chính mình liền sẽ đem sự tình hiểu sai. Liền Trương Chỉ Hy càng thêm nghiêm túc nói rằng, ta tuy rằng rất nhiều chuyện không thể nói, thế nhưng, ta không biết ngăn cản ngài phát huy trí tưởng tượng. Du tử thân lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Đứng lên, nếu như tự do phát huy trí tưởng tượng, chàng diện kia đúng là có thể phải nhiều đặc sắc, có bao nhiêu đặc sắc. Cô nam quả nữ cùng ở trầm viên, này rất sao thực sự là cái cho phép cất cánh mơ ước sân khấu lớn a. Lên tới diễm tình xuống tới ngôn tình, dạng gì tình tiết không nghĩ ra được, dù tử thân coi như dùng tiểu não suy nghĩ. Đều có thể muốn ra 10.000 loại khó coi hình tượng. Được rồi, trên lý thuyết nói, hai người kia nên cũng không chuyện cầu thả. Nghĩ đến lấy Trầm Khinh Minh như vậy thanh thuần cảm động linh miêu thiếu nữ, cũng không trở thành tiện nghi nhà ai nam nhân. Nhưng một khác phương diện, lại nghĩ tới Vương Cửu gương mặt đó, quá không ra gì. Coi như lại lạc quan suy nghĩ. Loại này tình ngay lý gian sự tình, lẽ nào liền không biết tránh một chút à? Trương Chỉ Hy cười cợt, kỳ thực cũng có người nhắc tới, có muốn hay không dùng gia tộc nữ tính thay rơi hắn. Thế nhưng, chí ít từ Khinh Minh tiểu thư bản thân tới nói, là kiên quyết phản đối, đây tuyệt đối là lời nói thật. Trước Lý Uyển Tình mấy lần đưa ra phải thay thế Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh ở chung phòng ngủ. Bị Trầm Khinh Minh không khách khí chút nào cản lại, mà dù tử thân trên mặt nhưng quả thực muốn tích xuất mực đến. Khinh Minh kiên quyết phản đối. Vậy, cũng đúng, nàng mới 14 tuổi, chính là tình đậu ban đầu mờ, chưa va chạm nhiều thời điểm, khó tránh khỏi bị một số người lời chót lưỡi đầu môi hoặc là nhan sắc lường gạt. Nàng phản đối cũng hết sức bình thường. Thế nhưng Khinh Minh là hài tử, lẽ nào Vương Cửu cũng là hài tử hay sao? Hắn lẽ nào không nghĩ tới chính mình một đại nam nhân ở tại Trầm Viên sẽ có bao nhiêu bất tiện? Sẽ khiến cho bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ? Trương Chỉ Hy nói rằng, cái này hả, trong thành thật là đối với hai người ở chung vấn đề có không ít nghị luận. Chỉ có điều phần lớn, nghị luận đều là... Trầm Khinh Minh cái kia tiểu nha đầu có tài cán gì cùng Vương Cửu tiên sinh ở chung. Du tử thân vỗ bàn nói rằng, ta đã nói rồi, Khinh Minh tiểu thư chính mình cũng sâu bị khổ. Thế nhưng, cũng không phải không có thoát khỏi hy vọng. Trương Chỉ Hy tận dụng mọi thời cơ, trực tiếp đem chủ đề của ngày hôm nay ném ra ngoài. Nhưng tất cả những thứ này đều cần tiền. Tiền. Du tử thân sửng sốt một chút, chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết sao? Trương Chỉ Hy nói rằng, tiền đương nhiên không có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề căn nguyên, nhưng thật ra là bởi vì thiếu tiền gây ra đó. Thiếu tiền, lẽ nào Khinh Minh là bởi vì thiếu tiền, mới đi khi thần tượng. Sau đó bởi vì làm thần tượng, vì lẽ đó mới không thể không mặc cho đối phương bài bố. Du Tử Thân vừa nói, vừa dùng lực nhíu mày lại đầu. Run rẩy nói rằng, cứ như vậy liền nói xuôi được. Thế nhưng nàng vì sao lại đột nhiên thiếu tiền? Lý gia lẽ nào phá sản sao? Trương Chỉ Hy nói rằng, Lý gia sản nghiệp thịnh vượng, đương nhiên không đến nỗi phá sản. Thế nhưng khinh minh, chí ít mấy năm trước, ở Lý gia sinh hoạt thực sự không tốt lắm. Cái gì? Sau một khắc, Du Tử Thân sức phản ứng độ, thậm chí vượt qua Trương Chỉ Hy mong muốn. Hắn trợn mắt, trừng mắt, trong khoảnh khắc liền thả ra một luồng để Trương Chỉ Hy khó có thể hô hấp, uy áp mạnh mẽ. Tốt trong nháy mắt liền thu về. Xin lỗi, ta có chút kích động. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Du Tử Thân cả giận nói, Lý gia lại ngược đãi khinh minh. Nàng không phải Lý Phong Vân con gái à? Trương Chỉ Hy cân nhắc một chút tìm từ, nói rằng, cụ thể nguyên do ta không tiện nói nhiều, nhưng những năm trước đây, Trầm Khinh Minh sinh hoạt một lần túng quẫn đến, mỗi bữa cơm chỉ có thể ăn rau xanh cây cải củ. Lẽ nào có lý đó? Du Tử Thân một cái tát đánh tan nát bàn ăn, cũng may hắn phản ứng đúng lúc, ở cơm nước nước canh lật úp trước. Đúng lúc dùng chân nguyên đem hết thảy bàn bàn bát bát đều cố định ở giữa không trung. Không sai mà trung quy là dư chưa nguôi giận. Du Tử Thân cắn răng nghiến lợi nói. Coi như, bất luận nguyên nhân gì, hắn lại dám ngược đãi khinh minh. Dẫn đến nàng còn nhỏ tuổi liền muốn tự mưu sinh lộ. Lại bị một tên biến thái cho ức hiếp. Này, chuyện này quả thật lẽ nào có lý đó. Trương Chỉ Hy một bên thầm kinh hãi, này biến thái quả nhiên phát điên lên đến năng lượng không phải chuyện nhỏ. Vạn hạnh Lý Uyển Tình ở xin nhờ nàng thời điểm còn đưa nàng một đạo bùa hộ mệnh, nếu không luôn cảm giác có an toàn tánh mạng trên nguy hiểm. Mặt khác một bên, Trương Chỉ Hy cũng liền bận bịu tận dụng mọi thời cơ mở miệng nói, nhưng bây giờ có thay đổi hết thảy cơ hội. Khinh Minh tiểu thư đi qua này mấy tháng nỗ lực, đã tích lũy không ít dòng dõi, ở trong công ty cũng có nhất định quyền lên tiếng, nhưng vấn đề là, công ty dù sao không phải là nàng hết thảy, nàng chỉ là đối tác một trong, chân chính người nắm quyền là Vương Cửu tiên sinh. Khinh Minh tiểu thư mỗi kiếm lời một cái linh thạch, đều phần lớn rơi vào Vương Cửu hầu bao, nàng càng là nỗ lực, cùng Vương Cửu tiên sinh cuộc cải chênh lệch trái lại càng lớn. Tại công ty quyền lên tiếng cũng càng thêm pha loãng. Đúng đấy, bây giờ công ty nhiều hơn một cái cao nhân khí thần tượng Lý Uyển Tình. Mà Trầm Khinh Minh vốn là không thích nói chuyện, quyền lên tiếng tự nhiên bị pha loãng được, còn dư lại không có mấy. Càng vô liêm sỉ, Du Tử Thân nổi giận đùng đùng. Hận không thể lập tức đứng dậy trở lại tìm Vương Cửu làm sinh tử đấu. Kiếm đấu đích thật là hắn thua, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn cũng không am hiểu kiếm pháp, mà không có sử dụng chân nguyên cùng nguyên thần sắc bén, như là toàn lực ứng phó. Cái kia tiểu bạch kiểm căn bản không ngăn được hắn ba chiêu hai thức. Trương Chỉ Hy liền vội vàng nói, thế nhưng một khác phương diện, nhưng bây giờ có một lật bàn cơ hội, bên trong công ty có cổ đông muốn qua tay cổ phần bộ phát hiện. Nếu như Khinh Minh tiểu thư có khả năng đem bộ phận cổ phần lấy xuống, lại thêm cái khác đồng minh trợ giúp, liền có hy vọng đánh vỡ Vương Cửu nhất ngôn đường cục diện. Từ đây thu được ở trong công ty độc lập tự chủ phát triển khả năng. Du Tử Thân cau mày nói, xác định sao? Trương Chỉ Hy nói rằng, ta không thể cho ngài quá chắc chắn trả lời chắc chắn. Nhưng, dưới cái nhìn của ta, đây là Khinh Minh tiểu thư cơ hội duy nhất. Du Tử Thân trầm ngâm một chút, hỏi, ta đại khái hiểu ý của ngươi. Thế nhưng, tại sao muốn cùng ta nói những này? Bởi vì Khinh Minh tiểu thư đối với ta có đại ân. Nếu không có quan hệ của nàng, ta bây giờ sợ là còn đang là kế sinh nhai phát sầu. Trương Chỉ Hy phi thường thành khẩn nói, hai mắt cùng Du Tử Thân đối diện, không có mảy may hoang mang. Ta cùng nàng quan hệ cá nhân không thể coi là tốt, nhưng ta chí ít biết tri ân đồ báo đạo lý. Du Tử Thân nghiêm túc xét lại Trương Chỉ Hy rất lâu, gật gật đầu. Khinh Minh hiện tại cần bao nhiêu tiền? Nếu như sớm mấy tháng, công ty vừa thành lập thời điểm, đại khái có mấy trăm linh thạch cũng có thể. Nhưng bây giờ, công ty phát triển quá nhanh, vì lẽ đó ít nhất phải 50.000 linh thạch. Vừa nói, Trương Chỉ Hy vừa có chút lo lắng đề phòng đứng lên. Con số này, có thể so với giờ công phu sư tử ngoạm còn cay độc hơn. So với ban đầu cùng Lý Uyển Tình kế hoạch còn nhiều hơn mấy phần mười. 50.000 linh thạch a, này có thể thật không phải là số lượng nhỏ. Rất nhiều tiểu nhân tu tiên gia tộc táng ra bại sản cũng tập hợp không ra con số này đến. Mà lúc trước Lục Sân vì là Trầm Khinh Minh thành lập cơ kim hội, cũng bất quá mới 10 vạn linh thạch hạn mức. Này vừa mở miệng liền muốn 50.000 linh thạch. Thật sự có chút cấp tiến, thế nhưng, vừa mới dứt lời, liền gặp Du Tử Thân không chậm trễ chút nào địa từ trong túi chứa đồ lấy ra 5 viên vạn bảo trang. Thánh ấn, cầm đi đi, Bang Khinh Minh thắng được tự do. Trương Chỉ Hy sửng sốt một chút, nói rằng, không, ý của ta là, tạm thời mượn dùng một món tiền vốn, chờ Khinh Minh tiểu thư thắng được công ty quyền chủ đạo sau đó. Chấm ngoặc kép, không cần phiền phức như vậy. Du Tử Thân cực kỳ hào phóng địa khoát tay áo một cái. Trực tiếp cầm đi đi. Không phải là 500 khẩu linh miêu kim kiếm mà thôi. Chút tiền này ta còn xuất nổi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Du Tử Thân nhưng trực tiếp đứng lên đến. Được rồi, chỉ cần linh miêu Khinh Minh có thể thắng được sự tự do của chính mình cùng hạnh phúc. Làm phen ta đây liền không cầu gì khác, số tiền kia liền nhờ ngươi giao cho Khinh Minh tiểu thư, thỏa thiện sứ dùng, ngươi có thể làm được chứ? Trương Chỉ Hy dùng gật đầu, tuyệt đối có thể. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.